Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 121, hai cái cấp độ. Homerun, theo Haruka Nanami đem tan ba Koichiro cao chênh lệch cover đánh ra Homerun. Toàn bộ Koshien khán đài rơi vào một mảnh vui mừng. Nanami, Nanami, ngoại trừ Seido cao trung đáng tin người ủng hộ, còn lại ăn dưa quần chúng tất cả đều cuồng nhiệt hô Haruka Nanami tên cho đến bây giờ. Seido cao trung còn giống như là lần thứ nhất bị người đánh ra Homerun, quả nhiên. Hí kịch tính kết quả là rất có thể kích thích khán giả adrenaline hiện ở trên khán đài, những này khán giả cũng đã có chút không quá bình thường. Nguyên bản Seido cao trung chế tạo ra loại kia phảng phất Thái Sơn áp đỉnh như thế áp lực thật lớn, cũng theo Haruka Nanami này một nhánh Homerun mà tan thành mây khói. Không riêng là khán giả kinh ngạc, coi như là cô yêu cao trung người của mình cũng là kinh ngạc không thôi. Cô yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Hoso Tatsunori huấn luyện viên trong mắt còn lập lòe không dám tin tưởng, cái tên này cũng quá có khả năng. Lúc trước hắn đi mời chào Haruka Nanami thời điểm, từng theo Yamano Hiromitsu lão già kia từng có một phen trường đàm. Yamano là Haruka Nanami trung học thời huấn luyện viên. Lúc đó Yamano ông lão kia liền sáng tỏ nói cho hắn nếu muốn sử dụng Haruka Nanami để hắn hoàn toàn phát huy thực lực, liền muốn toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn. Ngươi cho sự tin tưởng của hắn lớn bao nhiêu, hắn đưa cho ngươi báo lại liền lớn bấy nhiêu, còn tưởng rằng cái kia lão tiểu tử ở gạt ta đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự, chỉ cần cho Haruka Nanami đầy đủ tín nhiệm, Haruka Nanami tuyệt đối sẽ còn một cái kỳ tích cho ngươi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, hết thảy tuyển thủ đều lựa chọn trầm mặc. Chính mình picture bị người đánh ra Homerun, vào lúc này bọn họ cũng không biết chính mình phải nói cái gì tốt. Kataoka huấn luyện viên ánh mắt có chút trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì, bởi vì hắn mang kính dâm quan hệ, người khác cũng nhìn không ra trong mắt hắn vẻ mặt, càng không biết nên sao vậy. Tiếp lời Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nói rằng, liền vừa ném bóng tới nói, không thể nói có vấn đề. Kataoka huấn luyện viên khó mà nhận ra gật gật đầu, liền mới vừa tới nói, Tanba Koichiro ném bóng là không có cái gì vấn đề quá lớn. Picture ném cầu sở dĩ sẽ bị đánh ra đi, nguyên nhân là rất nhiều ném bóng bản thân vấn đề, phối cầu bị nhìn thấu vấn đề, thậm chí chỉ là batter đơn thuần phát huy tốt, những này đều có khả năng. Liền mới vừa tới nói, cũng chỉ có thể tán thưởng cô yêu cao trung đập thứ tư đánh cho xác thực tốt, loại kia ném bóng bị đánh ra đi vậy không có cách nào, cái này mất điểm cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Trọng yếu ở này sau khi tan ba đến tột cùng có thể hay không chịu đựng được. Ghế phóng viên lên Fujio tổng kết, nhất là tinh chuẩn, hiện tại hết thảy cao trung thay thế bổ sung picture bên trong. Tanba Koichiro bạn học thực lực tuyệt đối là số 1 số 2, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bản thân hắn ném bóng liền không có vấn đề. Liền trước đến xem, Tanba bạn học ném bóng có ít nhất hai cái nhược điểm, cái thứ nhất là 70 cầu sau khi ném bóng sẽ bất ổn, đương nhiên cái nhược điểm này chủ yếu nhằm vào chính là A picture. Hiện tại làm thay thế bổ sung picture Tanba bạn học, cái nhược điểm này trên thực tế đã không tồn tại. Thứ hai nhược điểm chính là bị người đánh ra Homerun, hoặc là có người lên tới gôn 2 sau khi Tanba bạn học đồng dạng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Tình huống bây giờ chính là thứ hai, Tanba Koichiro bạn học trước đã là nhất lưu pitcher, nếu như hắn có thể khắc phục chính mình thứ hai nhược điểm, như vậy hắn liền có thể ở nhất lưu cơ sở lên tiến thêm một bước. Hơn 4.000 cao trung pitcher hơn vạn, liền những thứ này người đến nói, nhất lưu pitcher không có 3.500, ít nhất cũng có 2.300 người trong này ngư long hỗn tạp. thực lực chênh lệch không đồng đều mà một khi có thể tiến thêm một bước. Trở thành hàng đầu nhất lưu pitcher tan ba liền có thể xếp vào trước 50. Thậm chí càng cao tuyệt đối đừng coi thường điểm ấy chênh lệch. Điểm ấy chênh lệch là chí mạng. Nếu như vẻn vẹn là nhất lưu pitcher, tan ba thậm chí không có tiến vào tuyển thủ bóng chày yêu cầu thấp nhất, nhưng nếu như là hàng đầu nhất lưu pitcher, vậy thì rất khác nhau. Cái kia đại diện cho tan ba xác thực nắm giữ tiến vào tuyển thủ bóng chày thực lực, nắm giữ thực lực như vậy, coi như tương lai lựa chọn không gia nhập tuyển thủ bóng chày. Mỗi cái đại học cũng là muốn cướp nhất lưu pitcher, cùng hàng đầu nhất lưu pitcher chênh lệch hai chữ, nhưng là khác nhau một trời một vực hai cái trình độ. Ochiai huấn luyện viên hiếu kỳ nhìn Kataoka huấn luyện viên một chút, hắn không biết Kataoka huấn luyện viên vào lúc này muốn lựa chọn như thế nào. Là lựa chọn để tan ba Koichiro tiếp thu khiêu chiến đây, vẫn là lựa chọn hiện tại lập tức thay đổi pitcher? Kataoka huấn luyện viên không nói gì, nhìn dáng dấp là muốn tuyển chọn người trước. Ochiai nở nụ cười, Kataoka huấn luyện viên không hổ là thuần túy người chỉ đạo vì các tuyển thủ tương lai, vẫn đúng là khoát đến đi ra ngoài để toàn đội theo một khối mạo hiểm. Mặc dù coi như ấu trĩ chút, nhưng làm người đến nói, không thể nói không khiến người ta cảm động. Thi đấu tiếp tục, đập thứ 5. Chốt vòng 1, Masumoto Kenan tuyển thủ, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Masumoto, hắn một đôi mắt chữ vững vàng khóa chặt ở pitcher khâu tan ba trên người, mặc kệ xây đô cao trung người là sao vậy nghĩ. Hiện tại đúng là bọn họ tiến công tan ba cơ hội tốt nhất, vừa bị Haruka Nanami đánh ra Homer Run. Nếu như nói tan ba Koichiro không phải loại kia người sát, vậy hắn hiện tại cao chênh lệch cover chẳng khác nào là bị phong ấn. Hiện tại chính mình chỉ cần nhắm vào bóng thẳng hoặc là phốc bô là tốt rồi. Từ 3 tuyển 1 đã biến thành 2 tuyển 1, xác suất tăng lên không ít. Đến đây đi, đến đây đi, ta đều vội vã không nhịn nổi cát chơ vị trí. Chris đầu tiên là liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi đối với vừa Homer Run. Kataoka huấn luyện viên không có cho ra bất kỳ cái gì chỉ thị này, nói cách khác, tan ba phải tiếp tục ném bóng hít sâu một lần. Chris để cho mình tỉnh táo lại, sau đó một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở tan ba trên người. Nếu như hiện tại pitcher trên gò đứng chính là Sawamura, coi như vừa cái kia một cầu bị đánh ra Homer Run, cũng không cái gì quan hệ. Sawamura Aizun tâm lý tố chất cường đại, coi như là bị đánh ra Homer Run, phòng chừng cũng sẽ không lưu lại cái gì bóng tối. Bị đánh ra Homer Run cái kia một cầu như thường có thể ném hơn nữa, coi như cái kia một cầu không thể ném, Sawamura Aizun còn có vài loại breaking ball làm bị tuyển phương án. Nói chung nếu như hợp tác là Sawamura, loại cục diện này rất tốt ứng đối, nhưng hợp tác là tan ba Koichiro, loại cục diện này sẽ không có như vậy đơn giản. Đầu tiên điểm thứ nhất, vừa bị đánh ra Homer Run cao chênh lệch cover, chẳng khác gì là bị phong ấn. Tối thiểu này một hiệp là rất khó ném. Chris thậm chí không muốn thử nghiệm để tan ba ném. Hắn sợ sệt nếu như tan ba Koichiro ném không được, sẽ lưu lại càng to lớn hơn bóng ma trong lòng. Như vậy có thể sử dụng cầu chính là phổ thông bóng thẳng cùng phốc bô, đối với bọn hắn tới nói có thể lựa cho phạm vi nhỏ thật nhiều hơn nữa. Tan ba Koichiro phốc bô cùng cao chênh lệch cover không giống nhau, cao chênh lệch cover là có thể làm đường số mệnh đến ném breaking ball, phốc bô cũng không phải dường như khó làm đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.